Vạn Dạ Chi Chủ, chương 238, Nhất Bộ Thiên Long, góc truyện audio.com. Trúc Vô Song cũng lui bại cách chàng. Hắn và Tiểu Phật Đà giao thủ thời gian ngược lại là nếu so với Triệu Ly càng dài một điểm. Chỉ có điều, đồng dạng bởi vì cảnh giới bất ổn nguyên nhân. Hơn nữa Tiểu Phật Đà kim thân quá mức cường đại. Cuối cùng, Tiểu Phật Đà liên tiếp ba quyền. Đánh cho Trúc Vô Song lồng ngực sụp đổ một đại thốn. Tim phổi đều bị chấn bị thương. Liền hô hấp đều mang theo huyết sắc bọt. Trúc Vô Song, Trúc Sư Huynh, mọi người tại đây tranh thủ thời gian vây quanh đi lên. Cũng thi pháp chậm trễ cứu chữa. Xin lỗi mọi người, Trúc Vô Song như là có chút tự trách. Cái kia Tiểu Phật Đà thật sự là quá mạnh mẽ. Của ta Liệt Dương kiếm pháp. Căn bản là không có thi triển cơ hội. Đáng giận, một bên, Triệu Ly cắn chặt hàm răng. Không cam lòng đến tận xương tủy. Cái này xem như hắn lần thứ nhất thất bại. Hơn nữa là thảm bại. Toàn bộ hành trình đều không có trở tay chi lực. Bị đánh được không còn cách nào khác. Quan trọng nhất là, Triệu Ly cảm giác mình phụ hoàng đế tài bồi. Quý giá như vậy tài nguyên. Chính mình nhưng vẫn là thua. Ai, đồng thời, rất nhiều cái thần đô tu sĩ phát ra tiếng thở dài. Bọn hắn rất bất đắc dĩ. Triệu Ly cùng Trúc Vô Song đều là Đại Chu Vương triều đỉnh cấp thiên kiêu. Kết quả lại bị Liên Hoa Tông Tiểu Phật Đà đánh cho thảm như vậy. Mà đúng lúc này, ta cũng tới lãnh giáo một chút. Ngược lại muốn nhìn một chút Tiểu Phật Đà đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Một cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử đột nhiên đứng dậy. Cái này lại để cho hiện trường mọi người cảm nhận được kinh ngạc. Cái này trung niên nam tử là ngày xưa Thiên Khu Viện một vị đệ tử. Tư chất bình thường, hơn 30 tuổi thời điểm mới đột phá thất phẩm cảnh. Nói chung cả đời cũng tựu cái này độ cao. Hơn nữa, lại nói tiếp. Nam tử này đại khái cũng không phải hoàng đế hoặc là nếu một phương thế lực người. Ừ, Tiểu Phật Đà cũng nhíu mày. Người này đều hơn 30 tuổi. Đối phương lại nói, Tiểu Phật Đà ngươi không phải nói. Muốn khiêu chiến ta Đại Chu Vương triều sở hữu tất cả thất phẩm cảnh tu sĩ à, đã đủ rồi. Tiểu Phật Đà lập tức minh bạch, chính mình vừa rồi thất thố. Chúng hoàng đế cái bẫy. Có thể. Hắn cũng không muốn đi lãng phí thời gian giải thích, càng không muốn lại tiếp tục thụ uất khí. Mở miệng nói, vậy ngươi tự lên đây đi. Nghe vậy, trung niên nam tử lập tức đi tới. Sau đó, vẫn chưa tới ba chiêu. Đối phương tự bay ra bên ngoài chàng, bị đánh được thất khiếu chảy máu. Không thể động đậy, Tiểu Phật Đà lúc này đây là chân chính không hề có lưu dư lực rồi. Muốn dùng lôi đình thủ đoạn, chấn áp một đám bọn đạo trích. Nhưng còn có người muốn tới thử xem tiểu tăng Như Lai kim thân pháp. Hắn quanh thân kim quang càng phát sáng lạn, trong cơ thể huyết khí bành trướng. Coi như trong miếu Phật tượng sống lại tới. Quá mạnh mẽ, làm sao bây giờ, cái này Như Lai kim thân pháp. Chỉ có lục phẩm cảnh tu sĩ thần thông chỉ sợ mới có đánh vỡ uy lực. Thanh Long Viện bên trong đích mấy cái thất phẩm cảnh thiên kiêu. Cái này đều nhịn được. Đi ra, khiêu chiến A-Hát, trong đám người, tất cả mọi người đều nổ tung nồi. Tiểu Tăng nói, cùng đi, đồng thời, Tiểu Phật Đà trông thấy thời gian chuyển rời. Trong nội tâm càng thêm bực bội. Dứt khoát nói, ta Liên Hoa Tông mang theo hảo ý tiến vào thần đô. Kết quả lại gặp như thế đối đãi. Đã như vậy, đây là các ngươi Đại Chu Hoàng đế tự tìm. Không phải muốn thử xem Như Lai kim thân pháp sao? Cái kia liền cùng đi. Thất phẩm cảnh, không người có thể đánh nhau được phá tiểu tăng kim thân. Một câu rơi xuống, quảng cáo, Tiểu Phật Đà rõ ràng lấy xuống cái kia kiện áo cà sa. Lộ ra cường tráng nửa người trên. Hắn dáng người cao to mà cao ngất. Cơ bắp đường cong trôi chảy, làn da hiện ra kim sắc ánh mặt trời, từng lỗ chân lông đều rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa sạch sẽ được tìm không xuất ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. xôn xao, cả tòa thần đô phảng phất đều sôi trào lên. Đây là hạng gì cuồng vọng ngôn ngữ? Một người, đúng là muốn cho cả tòa thần đô thất phẩm cảnh tu sĩ cùng tiến lên. Mà đúng lúc này, đến, tiểu Phật Đà quát khẽ một tiếng. Trong cơ thể như là có đầu kim sắc dòng sông bành trướng. Kim thân triệt để sáng lạn hóa, chói mắt vô cùng. Giờ khắc này, hắn mở ra chính thức Như Lai kim thân. Nhấc tay giơ lên đủ ở giữa đều giống như có được đại Phật chi lực. Một cái tát như là có thể đập toái một ngọn núi. Lập tức, hiện trường mọi người lại lần nữa nội tâm chấn động. Đều bị cảm nhận được vẻ này chí dương chí cương khí thế. Thằng này, thật sự có thực lực có thể khiêu chiến cả tòa thần đô. Kể cả Vũ Bá Hầu giờ phút này đều bị cả kinh chừng lớn hai mắt. Đây là thất phẩm cảnh a, cũng đã như thế nghịch thiên. Quả nhiên là kế tiếp thánh Phật hay sao? Cái này, ta, Lâm Thiên Vũ đồng dạng ngây ngẩn cả người. Thật lâu nói không ra lời. Hắn vốn chuẩn bị sẵn sàng. Sắp khiêu chiến tiểu Phật Đà. Đến lúc đó coi như là đón ý nói hùa hoàng đế tâm ý, vỗ vỗ mã thí tâng bốc. Có thể dưới mắt. Lâm Thiên Vũ lại ý thức được cái kia chênh lệch cực lớn. Chính mình nếu lên sân khấu, chỉ sợ sẽ bị một cái tát vỗ gãy xương sống. Không hề chiến thắng hy vọng. Giờ khắc này, tiểu Phật Đà tọa trấn thần đô chính giữa. Phạm vi 100 mét ở trong. Chậm chạp cũng không có một người dám dẫm trận tại chỗ tiến lên. Nhìn xem một màn này. Trong hoàng cung đại chu hoàng đế cũng mắt lộ ra ra vẻ thận trọng. Cục diện, giống như có chút vượt ra khỏi trước đây đoán trước. Cái này Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà, có thể so với lúc tuổi còn trẻ thánh Phật. Ngay tại cả tòa thần đô bởi vì một người mà oanh động lúc. Chúng ta nhân vật chính giờ phút này đồng dạng đã đến mấu chốt thời khắc. Vân hải trong thế giới. Đại địa phảng phất một mảnh mênh mông bát ngát kim sắc hải dương. Hơn nữa vẫn còn cuồn cuộn. Chỗ sâu nhất như là có đầu cự thú đang tại miệng lớn hô hấp thổ nạp. Cho ta, phá. Trong lúc đó, một đạo rung trời thước địa tiếng hét phẫn nộ. Như là bàn cổ nứt vỡ thiên địa đồng dạng. Hoặc như là trên thế giới nhất nguyên sơ tiếng sấm. Ầm ầm, sau một khắc. Làm cho người kinh hãi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, cả tòa kim sắc đại dương mênh mông giống như là đại thung lũng hầm sinh ra đời đồng dạng. Từ đó đã nứt ra một đạo cực lớn rãnh trời. Quá mức kinh người. Còn nếu là màn ảnh rời xuống, càng sẽ để cho người chấn động. Hạp cốc chỗ sâu nhất đúng là một thiếu niên. Đó là một cái thiếu niên áo trắng. Dáng người hơi có vẻ gầy. Có thể dưới mặt quần áo lại có được lấy một cỗ cường kiện khí lực. Hai tay của hắn chống hai bên. Cốc vách tường. Cánh tay thượng cơ bắp như rồng có sừng giống như. Cũng nghiền ép ra từng cái tế bào lực lượng. Phá. Phá. Phá phá phá. Giờ khắc này. Ninh Minh gần muốn nổi giận. Đầy trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Thân thể mỗi một tấc huyết nhục đều giống như tại điên cuồng hét lên lấy cái này một chữ. Bá, trong lúc đó, Ninh Minh tựa như tiến nhập một cái huyền diệu hoàn cảnh. Tinh thần của hắn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Vô luận là linh hồn hay là thân thể, đều quán triệt lấy cái này một cái ý chí. Cái kia chính là, phá vỡ kim sắc vân hải. Thì ra là loại trạng thái này xuống. Ninh Minh đột nhiên đã minh bạch một cái cực kỳ khủng bố lý niệm. Cái kia chính là, thân thể cũng là có tư duy. Chính mình thường thường cũng không thể toàn diện nắm giữ thân thể. Đúng vậy, thân thể không chỉ có bản năng, cơ bắp trí nhớ, còn có được một bộ cùng đại não trái lại chương trình. Đại bộ phận dưới tình huống. Một người rất khó chính thức làm được phát huy ra thân thể sở hữu tất cả khí lực. Bởi vì như vậy sẽ đối với nội tạng tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Nhân nhục thân như là có thần bí gông cùm xiềng xích. Hội kháng cự đại não chỉ lệnh. Mà giờ khác này, Ninh Minh thân thể cùng tinh thần cao độ dung hợp. Cộng đồng quán triệt nổi lên một cái ý chí. Linh hồn như là dung tiến vào từng cái tế bào. Đây là cảm giác gì? Ninh Minh tối tăm trong có đại lĩnh ngộ. Cảm nhận được một loại chưa bao giờ có thể nghiệm. Quá mức kỳ diệu. Rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Hô! Cùng lúc đó, nương theo lấy kim sắc vân hải vỡ ra. Những cái kia nguyên bản cứng lại nước biển. Đột nhiên hóa thành bay bổng sương mù. Cũng lần nữa phô thiên cái địa hướng Ninh Minh vọt tới. Còn không đợi Ninh Minh quá sợ hãi. Sau một khắc, những cái kia sương mù tựu thẩm thấu tiến vào hắn từng cái lỗ chân lông chính giữa. Như là thiên địa linh khí tặng, thoải mái, sảng khoái, tinh thần thế giới ở bên trong. Ninh Minh cũng quản không được nhiều như vậy. Làm càn huy sái trong lòng hưng phấn. Hắn khả dĩ cảm giác đến trong cơ thể từng tế bào sợ run. Những cái kia sương mù thẩm thấu tiến huyết nhục lúc, nội tạng là bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa. Mình cũng có thể bắt đến. Cái này ý nghĩa. Đằng sau, Ninh Minh đối với thân thể nắm giữ độ đem đạt tới một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng độ cao. Tinh thần của hắn đem hoàn mỹ hòa tan vào thân thể. Phản ứng lực lớn đại đề cao. Một cái ý niệm. Thân thể sẽ tại lập tức làm ra phản ứng. Sức bật cũng có thể đột phá trước đây cực hạn. Một quyền đánh đi ra ngoài. Nói không chừng tay của mình cốt đều bị phản chấn được vỡ ra. Cùng lúc đó, Ninh Minh phảng phất con ác thú giống như. Tùy ý hấp thu lấy nơi đây kim sắc vân hải. Huyết nhục rèn luyện, mềm mại ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy cường hóa. Huyết khí bành trướng giống như biển. Không biết qua bao lâu về sau, vân hải biến mất, Ninh Minh đứng ở một cái trống rỗng không gian chính giữa. Phía trước, cái kia đang mặc kim sắc vân thường cô gái tuyệt sắc. Dáng người cao ngất, da thịt trắng nõn thắng tuyết, tiên nhan gần như tại hoàn mỹ. Càng có loại linh hoạt kỳ ảo khí chất, tiên cô nhìn về phía Ninh Minh, ngữ khí như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng cũng sinh ra chút ít biến hóa. Chúc mừng ngươi, hoàn thành bát bộ thiên long đệ nhất bộ. Bá, lập tức, Ninh Minh cơ hồ đều nhanh chảy ra cuồn cuộn dòng nước mắt nóng. Ta hoàn thành, trong khoảng thời gian này đến nay. Hắn không biết bị áp bách bao nhiêu lần. Thủy chung chống đỡ không khai mở. Cảm giác kia cùng với bị chấn áp tại ngũ chỉ sơn hạ mấy trăm năm tôn hầu tử đồng dạng. Vân hải cũng không phải là mấu chốt. Tiên cô nhàn nhạt nói. Tâm cùng thân độ cao hợp nhất mới được là mấu chốt. Sau này, ngươi mới có thể dùng cái này mở ra thân thể bí tàng. Thăm dò cái kia lực lượng vô cùng. Khó trách như thế. Ninh Minh thì thào. Hắn là cảm thấy kỳ quái. Trước mặt mình nâng lên không dưới mấy mươi lần. Hy vọng tiên cô một lần ít đến điểm. Đối phương lại nhiều lần không nghe. Nguyên lai là muốn tại cực đoan dưới điều kiện. Lại để cho tinh thần của mình hoàn mỹ hòa tan vào thân thể. Mà cái này cũng mới là bát bộ thiên long đệ nhất bộ tinh túy chỗ. Máu của ta khí hảo cường. Sau một khắc, Ninh Minh kinh hỉ. Mà bắt đầu, cuối cùng vân hải tặng. Hiệu quả kia quả thực so với chính mình trước kia phục dụng qua là bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều cấp lực. Ninh Minh xem chừng, nếu địa khôi, đại khái được nằm trên mặt đất một năm, mới có thể có lớn như thế tăng lên. Cái này trong không gian vân hải chính là lôi minh tinh pháp tắc chi lực. Quảng cáo, tiên cô lại nhàn nhạt nói, đáng tiếc ngươi cũng không phải là lôi minh tinh nhất mạch tu sĩ. Nếu không, thân thể có được lôi thuộc tính, hơn nữa lôi minh tinh chân nguyên, người tăng lên hội càng mạnh hơn nữa. Ninh Minh cười hắc hắc, cũng không tham lam, bầu trời nhiều như vậy ánh sao sáng, mênh mông như bùn cát, từng những vì sao tinh tinh có một mảnh chỉ mới có đích thần bí lĩnh vực. Cái gọi là đảo không bờ mà sinh ra nhai, Ninh Minh cũng không muốn sở hữu tất cả tiện nghi đều chiếm được. Tiếp theo bộ thế giới chờ ngươi. Cùng lúc đó, tiên cô nói ra nàng đem tại khối thứ hai ngọc giản chờ đợi Ninh Minh. Nghe vậy, Ninh Minh liền biết nói. Chính mình nên đi ra ngoài. Nhưng lại tại trước khi đi, Ninh Minh lại nhìn về phía tiên cô trên người kim sắc vân thường. Như là như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên nói, cái gì kia, người cái này quần áo. Có phải hay không cũng là kim vân ngưng tụ thành. Ừ, tiên cô liếc mắt Ninh Minh. Đôi mắt dễ thương có chút nhíu lại. Hắn chú ý tới đối phương trong mắt tham lam. Cũng không biết, tham lam đến tột cùng là cái gì. Ninh Minh mặt không đỏ tim không nhảy. Tiên cô yên tâm, tại tiểu tử trong mắt. Người dù sao cũng không phải cá nhân. Cái này quần áo không bằng tựu. Bành, lời còn chưa dứt. Ninh Minh tựu tinh thần chấn động, như là bị đại lôi cho chấn đắc thoát ly trong ngọc giản thế giới. Đợi đến lúc mở hai mắt ra lúc, mình nguyên lai là vẫn còn đại chu vương triều trong thiên lao a hát. Hơn nữa, Ninh Minh đầu chẳng biết tại sao có đau một chút, nghĩ đến vừa rồi sự kiện kia. Hắn lại nhếch miệng, thật sự là lãng phí. Điểm này Kim Vân tuy nhiên không nhiều lắm. Cần phải là bị ta hấp thu. Bao nhiêu cũng là chân mũi tăng lên. Mà đổi thành một bên. Vương Trấn Quan chính sâu kín địa chằm chằm vào Ninh Minh. Bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi, đến cùng tại tu luyện cái gì? Cái gì? Chấm. Ninh Minh giả bộ hồ đồ nói. Ngươi đang nói cái gì? Trên người của ta có giả lâu thạch. Ta như thế nào tu luyện? Vương Trấn Quan không nói. Cái không hề chớp mắt địa nhìn xem Ninh Minh, như là cái lão quỷ, không hiểu thấu, đối với cái này, Ninh Minh nói thầm thanh âm, sau đó tự đóng lại hai mắt, tâm thần chìm vào trong cơ thể, cảm thụ nhất bộ thiên long cường đại. Cường, đây là thật cường, Ninh Minh cảm giác bản thân hôm nay trái tim như là trở thành cự long trái tim. Mỗi một lần cổ động đều ẩn chứa 10 phần lực đạo. Cũng có thể kích thích toàn thân huyết dịch, dù là chỉ là tầm thường hô hấp, mỗi hít một hơi, trong cơ thể huyết khí đều giống như kéo lên đến đỉnh phong. Lại nương theo lấy bật hơi, chậm rãi hạ lạc, wow, tánh mạng của ta lực sẽ không so dị thú còn mạnh hơn đi à, cái này lại để cho Ninh Minh trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Đồng thời, thần đô cũng không hổ là thiên hạ trung tâm. Cho dù phong bão không ngừng, nguy cơ tứ phía, có thể chính mình thu hoạch đến tài nguyên, đồng dạng có thể nói đỉnh cấp, về sau vẫn phải là cho nhiều hoàng đế lão nhân chân chảy a hát. Ninh Minh nằm trên mặt đất, nhìn xem trần nhà, đôi mắt bỗng nhiên đen lại. Sau đó, cuối cùng giết hắn đi. Nghĩ như vậy, Ninh Minh lại bên cạnh dưới thân thể. Cũng không rõ ràng lắm hoàng đế thực lực đến cùng như thế nào. Ta thực lực hôm nay lại mạnh bao nhiêu. Đến cùng còn kém rất xa. Phong bế trong phòng giam. Cũng chỉ có Vương Trấn Quan cái này lão quái vật. Ninh Minh vừa có đột phá. Cũng không muốn tìm đúng phương đả kích chính mình. Lại nói. Hoàng đế không sai biệt lắm cũng nên thả ta đi ra ngoài đi à, Ninh Minh cũng có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua bên ngoài mặt trời. Kể cả Ninh Giao, Lâm Tiếu Tiếu, cũng không biết hắn đám bọn họ hiện tại thế nào. Mà những ý nghĩ này một khi xuất hiện, cùng với cỏ dại đồng dạng bộc phát, Ninh Minh thật sự muốn rời khỏi thiên lao. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.